Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2837, hiệu quả, canh 1, Sở Ly đứng chắp tay, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Hồ Thiên Hoành. Hồ Thiên Hoành lạnh lùng chừng liếc Sở Ly, vừa sải bước đến Lương Phóng Ca bên người, lấy tay tra thương thế hắn. Sở Ly không có ngăn trở, mặc kệ làm, Lương Phóng Ca dĩ nhiên đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hồ Thiên Hoành lấy tay về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh lùng chừng liếc Sở Ly, hiện lên lành lạnh sát ý. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khỏa rất tròn bích lam hạt châu, nhẹ nhàng bóp nát, phanh, một tiếng trầm đục. Lương Phóng Ca cùng hắn chung quanh bao phủ một tầng lam quang, sau đó lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại Thiên Ma Tông trong Lương Phóng Ca trong tiểu viện, lam quang chớp động hai cái không cam lòng tán đi. Hồ Thiên Hoành bất chấp đau lòng như vậy hộ thân bảo vật, Lương Phóng Ca bị thương quá nặng, không cách nào chuyển rời, chỉ có thể dùng bầu trời xanh châu như vậy bảo vật. Nếu không Lương Phóng Ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một bảo vật đổi một kỳ tài cũng không tính chịu thiệt. Hắn đem Lương Phóng Ca phóng tới trên giường, trước xuất ra một viên linh đan uy xuống dưới, lại vận công trợ hắn chữa thương. Phốc, Lương Phóng Ca bỗng nhiên phun ra một đạo máu tươi, mở mắt, tông chủ, tô cô nương. Hắn ánh mắt theo trong hoảng hốt trở nên thanh minh, bề bộn kêu lên. Hồ Thiên Hoành khẽ nói, người ngược lại là si tình hạt giống, ốc còn không mang nổi mình ốc còn có dỗi rãnh để ý nàng. Tông chủ, vô luận như thế nào nhất định phải cứu tô cô nương. Lương Phóng Ca vội hỏi, nàng không nên bị định như giết chết, đều không nên bị định như tiểu hòa thượng kia giết chết. Hồ Thiên Hoành lạnh lùng nói, có thể còn không phải cả đám đều chết. Bổn tọa coi thường hắn, giả trang thành tống sư đệ lừa gạt thiên ma tượng truyền thừa là hắn. Lương Phóng Ca nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói, ta nhất định phải giết hắn đi. Không cần giết hắn, hắn lập tức liền muốn chết rồi. Hồ Thiên Hoành lắc đầu, hiện tại hắn tự là tại kéo đệm lưng, đừng chiêu hắn, trốn tránh một chút. Thế nhưng mà tô cô nương nàng, chấm ngoặc kép. Lương Phóng Ca vội hỏi, xem ra ngươi thực bị nàng mê hoặc. Hồ Thiên Hoành nhíu mày theo dõi hắn, khẽ nói, ngươi không phải không biết rõ, Diệu Tướng Tông nữ nhân tin tưởng không được, các nàng đều là hồ ly tinh chuyển thế, chuyên lừa gạt nam nhân đùa bỡn nhân tâm. Tô cô nương bất đồng. Lương Phóng Ca lắc đầu, vội vàng mà nói, tông chủ, cầu ngươi cứu nàng a. Ta nếu là cứu nàng, vậy thì giống như định như hòa thượng đấu một hồi. Hồ Thiên Hoành nói, hắn không có ngăn đón ta cứu ngươi, đã là vận khí tốt, lại trở về, chẳng lẽ tông chủ đấu không lại hắn? Lương Phóng Ca kinh ngạc. Hồ Thiên Hoành chậm rãi lắc đầu, không có nắm chắc, huống hồ hắn là hẳn phải chết chi nhân, càng là đáng sợ. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép. Lương Phóng Ca nghĩ đến Tô Diệu Diệu thản nhiên cười mặt, nhẹ nhàng thân thể, liền muốn vẫn lạc, một đám hương hồn không biết nơi nào đi, liền đau lòng như xoắn, khó có thể tự kiềm chế. Đệ tử kia đi cứu nàng. Hồ đồ, Hồ Thiên Hoành khẽ nói, chính ngươi mà lại xông qua cửa ải này nói sao a? Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Lương Phóng Ca tỉnh lại, nhìn như giảm bớt, kỳ thật thương thế còn đang chuyển biến xấu, không ngừng chuyển biến xấu. Một cỗ kỳ dị lực lượng không ngừng phá hư lấy hắn ngũ tạng lục phủ, linh đan cùng nội lực của hắn đều không thể trở ngại chuyển biến xấu xu thế. Đây chính là phục ma ấn, phục ma điện chấn điện chi học. Ma tông cao thủ nghe thấy chi tâm kinh hãi ác độc chi công. Hắn cùng với cái này phục ma ấn kình đối kháng, chiếm không đến thượng phong, cho nên sinh lòng thoái ý, không muốn cùng Sở Ly chính thức chống lại. Thật muốn đánh, mình cũng có chửa vẫn chi lo, cho nên thối lui thì tốt hơn, chờ hắn chính mình diệt vong tốt nhất. Khục khục khục khục, chấm ngoặc kép. Lương Phóng Ca kịch liệt ho khan, che miệng thổ huyết, sau một lúc lâu, thả tay xuống tiếp tục cầu khẩn. Tông chủ, ta chết không có gì đáng tiếc, có thể Tô cô nương không nên chết. Nàng còn trẻ, như hoa tuổi trẻ, có thể nào héo tàn. Hồ Thiên Hoành nhíu mày theo dõi hắn xem. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi. Theo hắn biết, Lương Phóng ca cũng không phải là cái loại này si tình người. Hắn cũng có mấy cái nữ nhân. Đều là cầm được thì cũng buông được. Tùy tiện có thể ly khai. Tiêu sái tự nhiên, tuyệt sẽ không bị tình chỗ trói buộc. Hắn đến nay còn một mực cùng mấy cái nữ nhân dây dưa không rõ. Lại chưa từng bởi vì cái đó một cái nữ nhân mà phấn đấu quên mình. Không tiếc tánh mạng, hắn là một cái hoa tâm nam nhân. Đây chính là ma tông đệ tử tính chung. Đạt được thế gian hết thảy mỹ nữ. Cái này là ma tông đệ tử đáy lòng mãnh liệt nguyện vọng. Người bình thường khả năng cũng có như vậy nghĩ cách. Lại hội dùng lý trí khắc chế. Mà ma tông đệ tử lại sẽ không khắc chế. Tô Diệu Diệu tuy đẹp, coi như là tuyệt sắc. Có thể Lương Phóng ca mấy cái nữ nhân cũng không kém. Hắn không đến mức vì vậy mà phấn đấu quên mình không tiếc tánh mạng. Ở trong đó nhất định có cái gì cổ quái. Cất cao giọng hát, người cùng cái kia Tô Diệu Diệu nhận thức đã bao lâu? Hồ Thiên Hoành hỏi, không có vài ngày. Lương Phóng ca lắc đầu, cười nói, bất quá Tô cô nương cùng những nữ nhân khác bất đồng. Khéo hiểu lòng người, dịu dàng hợp lòng người, quả nhiên là trong thiên hạ nhất nữ nhân hoàn mỹ. Hừ, Hồ Thiên Hoành cười lạnh, trong thiên hạ cũng không có nữ nhân hoàn mỹ. Càng là nữ nhân như vậy càng là phải cẩn thận, đều là tinh thông che giấu chính mình khuyết điểm, giỏi về tâm kế. Loại nữ nhân này cách xa một chút nhi cho thỏa đáng. Nhưng hắn biết rõ bây giờ nói cái này đã vô dụng. Lương Phóng ca xem như bị ma quỷ ám ảnh, nhiều lời vô ích, gật đầu nói, ta sẽ thông báo cho Diệu tướng tông bên kia, lại để cho tông chủ của nàng đi cứu. Ngoặc kép, đà tạ tông chủ. Lương Phóng ca gian nan ôm quyền, ngươi thử dùng thiên ma giải thể thuật. Hồ Thiên Hoành cau mày nói, chỉ có thể bỏ qua một bộ phận tu vi đến cứu mạng rồi. Thiên ma giải thể thuật ảo diệu vô cùng. Cho dù là chí mạng chi thương cũng có thể cứu về. Lại lần nữa thương tại thiên ma giải thể thuật trước mặt đều có thể ứng phó. Chỉ là cần rất cao một cái giá lớn. Khôi phục gian nan, ngoặc kép, là, Lương Phóng ca bất đắc dĩ gật đầu. Hắn tu vi dĩ nhiên hạ thấp, lại dùng thiên ma giải thể thuật. Muốn khôi phục như lúc ban đầu không biết muốn bao lâu. Thiên ma giải thể thuật so về tự phế võ công đáng sợ hơn. Khôi phục càng gian nan, thậm chí không cách nào khôi phục, như đầu dọn nhà, muốn khôi phục chi bằng dùng thọ nguyên, mà những tổn thất này thọ nguyên thì không cách nào đền bù. Dùng tu vi để đổi lấy thương thế khôi phục, cũng không sai biệt lắm như thế, muốn bổ túc những tu vi này. Muốn trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tu luyện mới có thể khôi phục. Nhưng so với tánh mạng mà nói, cũng có thể tiếp nhận. Hắn chỉ là không cam lòng. Một khi dùng thiên ma giải thể thuật, chính mình cho dù là kỳ tài, cũng khỏi phải muốn tiếp tục áp chế cùng thế hệ, trở thành đệ nhất nhân rồi. Sở Ly liếc mắt nhìn Tô Diệu Diệu, lắc đầu, Tô cô nương, xem ra ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Diệu Diệu tựa như một đóa kiều nộn hoa tại, chậm rãi héo rũ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại suy yếu. Sắc mặt tái nhợt ố vàng, ẩn ẩn có một tia thanh khí, hai mắt ảm đạm vô quang, chỉ là oán hận trừng mắt hắn. Sở Ly cười nói, không cần vận công rồi, phí công mà thôi, ngươi phải biết ngăn không được phục ma ấn. Các ngươi những ma tông này đệ tử đặc biệt chịu không được phục ma ấn. Tô Diệu Diệu cười lạnh một tiếng, định như, ngươi cũng muốn chết rồi. Sở Ly gật gật đầu. Vâng, ta cũng lập tức liền phải chết. Đáng tiếc chúng ta không thể kết bạn, đi địa phương bất đồng. Vậy cũng chưa hẳn, Tô Diệu Diệu khẽ nói. Ngươi nói không chừng muốn tiến ma cảnh đấy. Sở Ly lắc đầu. Sẽ không, Tô cô nương ngươi còn đang suy nghĩ lấy Lương công tử à. Hắn chúng ngươi si tâm tiễn, nhất định không thể chờ đợi được muốn cứu ngươi. Đáng tiếc hắn cũng bản thân khó bảo toàn. Tô Diệu Diệu khẽ nói, lúc này đây ta té đến tâm phục khẩu phục. Nghĩ đến bị Sở Ly lừa xoay quanh,